Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 6, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi quan sát tình hình, Bạch Hy phát hiện một người đàn ông anh Tuấn đang đứng ở bên kia đường. Chiều cao ít nhất cũng phải 1m8. Sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại. Dưới ánh nắng trông vô cùng xinh đẹp. Chậc chậc chậc chậc. Quý công tử nhà nào tới đây trải nghiệm cuộc sống? Kinh diễm một giây, Bạch Hy mới chú ý tới cảnh sát. Bởi vì mấy thanh niên đứng xem đều hét lên. Thời gian đếm ngược còn 74 phút. Vừa rồi cái gì lóe lên? Hình như là một bàn chân phải không? Tại sao tôi lại nhìn thấy một con mắt? Các chàng trai trẻ sợ chết khiếp. Nhưng họ vẫn tò mò không muốn rời đi. Chú cảnh sát. Dưới này không phải có quái vật đấy chứ. Mấy người cảnh sát cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cảnh tượng vừa lóe lên rõ ràng không phải do con người tạo ra. Mọi người về nhà trước đi. Người cảnh sát kỳ cựu kinh nghiệm nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước tiên là đảm bảo an toàn cho người dân. Sau đó nói với những cảnh sát trẻ xung quanh. Tiếp tục khám phá bên trong. Nếu thật sự có tình huống bất thường. Báo cáo cấp trên ngay, những người trẻ tuổi cũng không đi quá xa. Bọn họ tò mò, cho rằng có cảnh sát vây quanh sẽ không có gì nguy hiểm. Nên cũng giống như Bạch Hy, ẩn nấp ở phía xa. Lặng lẽ quan sát, Bạch Hy nhìn chằm chằm tình huống bên phía cảnh sát. Thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ đếm ngược. Trong lòng càng ngày càng căng thẳng, người đàn ông đối diện đang nhìn chằm chằm vào cảnh sát. Anh ta cũng đang làm nhiệm vụ phải không? Đột nhiên, cảnh sát điều khiển ô tô điều khiển từ xa hét lớn. Yêu cầu người đi bộ trên đường tìm chỗ trốn. Chưa kịp hét xong thì một con kiến khổng lồ thò đầu ra. Hai chiếc râu như anten quay tròn không ngừng chuyển động. Bạch Hy trực tiếp nhìn ngây người. Con kiến này chắc phải to bằng một con chó trung khuyển trưởng thành. Với bộ hàm dưới khổng lồ. Việc cắt đứt xương cốt chắc không có vấn đề gì. Giờ cô đã biết chuyện gì đã xảy ra với những người mất tích đó. Thời gian đếm ngược còn 71 phút. Sau khi con kiến lớn thò đầu ra, nó bò thẳng về phía viên cảnh sát gần nhất. Viên cảnh sát nhanh chóng né tránh nhưng bị chân bị quẹt nên bị thương. Sau khi kiến lớn hơn, dường như cũng không nhanh nhẹn như vậy. Tốc độ cũng giống như người bình thường, nhưng chúng rất đông và thích chiến đấu theo nhóm. Ở cửa hang, những con kiến lớn mới lần lượt chui ra ngoài, thấy tình hình không ổn. Những người đi đường xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. Một số thanh niên lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm ảnh rồi bỏ chạy như chân đang bôi dầu. Lúc này, người đàn ông bên kia đường chuyển động. Cầm một con dao găm sắc bén với ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay. Anh ta chạy về phía một con kiến lớn đang tấn công viên cảnh sát. Cắt đứt các râu của nó chỉ bằng một chém. Cơn đau khiến con kiến lớn vùng vẫy điên cuồng. Sáu cái chân sắc như dao của nó khoét vài lỗ lớn trên sàn gạch. Rồi lao về phía người đàn ông. Người đàn ông nhanh nhẹn có thể dễ dàng né tránh đàn kiến. Thỉnh thoảng tung ra một đòn gọn gàng, một số cảnh sát có trang bị vũ trang chạy ra khỏi phòng bắn vào lũ kiến. Tiếng súng vang lên liên tục, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Chẳng bao lâu, vỏ của những con kiến này cứng đến mức đạn không thể xuyên qua được mà chỉ để lại những vết nông trên người. Người đàn ông bị kiến bao vây nhưng vẫn nhanh nhẹn dùng đao đâm vào lưng con kiến gần đó. Dùng sức thoát ra khỏi vòng tròn, tay trái đâm vào đầu con kiến một lần nữa rồi tiếp tục chiến đấu với một con kiến lớn hơn. Có rất nhiều con kiến lớn nên người đàn ông nhảy ra khỏi vòng tròn. Ngay sau đó những con kiến mới lại tiếp tục vây quanh anh ta. Cảnh sát không thể cầm cự được nữa, mọi người đều có vết thương với nhiều kích cỡ khác nhau. Cách chương.